rọi và đầy cảm hứng. Hãy cảm nhận sự thật của những gì bạn khẳng định và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Đừng cho phép cảm giác của bạn hợp nhất với một hình ảnh của sự giới hạn, bởi vì bạn sẽ tạo ra hậu quả của sự liên kết xấu xa trong chính mình. Tin tưởng vào quy luật gia tăng. Hãy để chúng tôi trình bày lại một số điểm nổi bật của những lẽ thật quan trọng mà chúng tôi đã giải thích trong chương này. Bạn không đặt sức sống cho hạt giống trong đất, mà bạn phải gửi nó vào đất. Bạn tưới nước thường xuyên cho hạt giống, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nó. Hãy để chúng ta nhìn vào tâm trí của chúng ta. Hạt giống là mong muốn của bạn có được, làm hoặc có nó. Bạn phải gieo nó vào vùng đất dễ tiếp thu của tâm trí bạn, không sử dụng các tác động cũng như sự ép buộc về tinh thần, và ngừng cố gắng làm cho nó thành hiện thực. Công việc của bạn là loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực về sự nghi ngờ và sợ hãi có xu hướng vô hiệu hóa lời cầu nguyện hay sự khẳng định của bạn. Hãy đắm chìm trong cảm giác sung sướng, thỏa mãn khi tưởng tượng sự đáp lại mong muốn của bạn. Mong muốn hoặc ý tưởng của bạn là bản chất của những điều được hy vọng và là bằng chứng của những điều không thấy. Mong muốn của bạn có thật như bàn tay hoặc trái tim bạn, và nó có thể dạng, hình dáng và chất riêng trong một không gian của tâm trí. Hãy tin rằng bây giờ anh em có nó, và anh em sẽ nhận được nó nhiều hơn. Trích từ Kinh Thánh. Hãy coi sự sáng tạo tinh thần hoặc ý tưởng của bạn như một thực tế thuộc linh, rồi mặc nhiên tin tưởng vào quy luật tăng trưởng để đưa nó đi qua. Bước đi trong ánh sáng như vậy cho đến khi ngày tàn và những bóng đen biến mất. Những điểm cần nhớ. 1. Ham muốn là nguyên nhân của mọi cảm giác và hành động, và nó là nguyên lý vận động của vũ trụ. 2. Tìm hiểu rằng có một trí tuệ vô hạn bên trong bạn có thể đáp ứng mong muốn của bạn, và bạn sẽ vượt qua mọi cảm giác chống đối và thất vọng. 3. Có một sức mạnh bên trong bạn sẽ nâng bạn dậy, đưa bạn đến con đường cao hơn để đến với hạnh phúc, sức khỏe và hiện thực hóa những ước mơ lớn nhất của mình. 4. Không có gì níu giữ chúng ta trong sự tầm thường, trong tình trạng sức khỏe kém hoặc trong một tình trạng khốn khổ, ngoại trừ những suy nghĩ và niềm tin sai lầm của chính chúng ta. 5. Bạn không bị sa sút, xuống cấp hay nhiễm bẩn khi bạn trà sàn bẩn hoặc rửa chuồng trại sạch sẽ. Sự sạch sẽ bên cạnh sự thánh thiện và mọi lao động đều được tôn vinh. 6. Tốt và xấu là trong suy nghĩ của chính bạn, và bạn tô màu mọi thứ trong vũ trụ theo cách bạn nghĩ và cảm nhận. 7. Mong muốn cháy bỏng được và muốn làm sẽ giúp bạn khởi đầu trên con đường vươn cao tới thành công và đạt được thành tựu. 8. Bức tranh tinh thần mà bạn có trong tâm trí được hỗ trợ bởi niềm tin sẽ được thể hiện bởi tiềm thức của bạn. 9. Khi bán một ngôi nhà, hãy tưởng tượng bạn có tờ séc, cảm ơn vì tờ séc và vui mừng khi sở hữu nó. Hãy cảm nhận thực tế của nó, và tiềm thức của bạn sẽ biến nó thành hiện thực. 10. Bạn là những gì bạn tưởng tượng và cảm thấy bản thân là như vậy. 11. Coi ý tưởng tinh thần của bạn như một thực tế tâm linh, rồi mặc nhiên tin tưởng vào quy luật tăng trưởng để đưa nó đi qua. Hãy bước đi trong giả định rằng điều đó là như vậy, và bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi lời cầu nguyện đã được đáp lại. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, điều đạt được phải làm và phải có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 11, kế hoạch chi tiết cho sự hài hòa và an bình tâm trí. Chúa Giêsu nói: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sách Giăng chương 14 mục 27. Mong muốn sâu xa nhất của mỗi người là sự bình yên trong tâm hồn. Khi con người không thể đáp ứng mong muốn của mình về sức khỏe, sự dồi dào, biểu hiện chân thực và thành quả, anh ta cũng sẽ trở nên thất vọng và bị xung đột rối loạn nội tâm. Sự bình an nội tâm đến với con người khi anh ta nhận thức được một quyền năng toàn năng có thể biến những ước mơ, những ước muốn của anh ta trở thành, phải làm và cần phải thể hiện. Bí mật của sự bình an trong tâm hồn là trở nên đồng nhất với sự hiện diện và quyền năng vô hạn bên trong bạn. Đó là sự bình yên không có gì có thể sánh được. Khi bạn hợp nhất về mặt tinh thần và cảm xúc với tình yêu, sự hòa hợp và quyền năng của Đức Chúa Trời và cảm thấy những phẩm chất này đang chảy bên trong mình, bạn sẽ tiêu hao và quét sạch tất cả các độc tố của tư tưởng tiêu cực, sinh ra bệnh tật, tư tưởng thù hận và oán giận. Đó là những mô hình khiến bạn rơi vào tình trạng bất ổn nội tâm, căng thẳng và trầm cảm. Gần đây tôi có đọc một bài báo trên báo nói rằng một bác sĩ tâm thần nổi tiếng nói là có gần 10 triệu người phải vào viện tâm thần vì rối loạn cảm xúc cấp tính. Nhiều người trong số họ đầy sợ hãi, thất vọng và bị tiêu hao bởi sự ghen tị và oán giận. Tất cả những chất độc tinh thần này được tạo ra bởi suy nghĩ sai lầm và không suy nghĩ một cách xây dựng hài hòa. Để trải nghiệm sự hài hòa và yên tĩnh, bạn phải kiểm soát cảm xúc trong lúc căng thẳng. Cách đây vài ngày, tiến sĩ E. McCoy ở Beverly Hills, California đã nói với tôi về thí nghiệm của tiến sĩ Hans Shelley tại Viện Y học Thực nghiệm và Phẫu thuật của Đại học Montreal, chứng minh rằng trong thời gian căng thẳng và gay gắt, tuyến thượng thận và các tuyến yên tiết ra các hormone mạnh vào máu để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với cơ thể. Ví dụ, nếu bạn vô tình bị sốt, cảm lạnh hoặc làm tổn thương bản thân, cơ chế bảo vệ là quá trình chữa lành do tuyến thượng thận và tuyến yên tạo ra sẽ được huy động để đáp ứng trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu bạn có những hình ảnh tưởng tượng về bệnh tật, bi kịch, mất mát hoặc tai nạn, tiềm thức của bạn sẽ không phân biệt được trạng thái căng thẳng do lo lắng hay trạng thái căng thẳng tiềm thức gây ra bởi chấn thương thực thể hay bệnh tật trên cơ thể. Tiến sĩ Shiller đã chỉ ra rõ ràng rằng nếu một người vẫn tiếp tục lo lắng, băn khoăn, lo âu và say mê với những hình ảnh tiêu cực, các chất dư thừa do đó tạo ra sự tàn phá cơ thể và người đó có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, viêm khớp hoặc bất kỳ của các bệnh lý tâm thần. Khỏi hen cùng với bà ngoại. Gần đây tôi đã dành một khoảng thời gian để nói chuyện với một cậu bé 10 tuổi. Nó bị hen suyễn và rất căng thẳng. Bác sĩ đã cho cậu ta nhiều xét nghiệm và các hợp chất chống co thắt, nhưng các cơn hen suyễn vẫn tiếp diễn. Cậu bé nói với tôi rằng khi cậu đến thăm bà của mình ở San Francisco, cậu chưa bao giờ bị bất kỳ cơn nào. Năm trước đó, cậu đã ở đó cả mùa hè và hoàn toàn không bị các triệu chứng. Cha của cậu bé này độc tài, chuyên quyền và rất hiếu chiến. Anh ta gay gắt với những câu mắng mỏ liên tục và có lỗi với việc học hành ở trường của cậu bé. Mẹ của cậu ấy bận rộn trong ngày, tham dự nhiều bữa tiệc trưa, trà và tiệc cocktail và dành rất ít sự quan tâm, tình yêu thương hay sự tận tâm cho con trai mình. Trong nghi thức ăn tối, cha mẹ thường cãi nhau dữ dội và cậu bé sợ rằng mình sẽ mất một trong những người cha hoặc mẹ của mình. Căn bệnh hen suyễn của cậu là một triệu chứng của nỗi sợ hãi và sự khó chịu của sinh lực bên trong cậu ta. Cha mẹ cậu quyết định cầu nguyện cùng nhau, xen kẽ mỗi đêm bằng một trong các thi thiên, chẳng hạn như thi thiên thứ 23, 46 và 91. Một bầu không khí mới của hòa bình, cảm giác yêu thương, hòa hợp và thiện chí lớn hơn đã phát triển trong ngôi nhà đó. Căn bệnh hen suyễn của cậu bé biến mất. Các cơ phế quản của cậu ấy đã bị co thắt vì cậu ta đang sống trong một bầu không khí rất căng thẳng và tiêu cực. Khi có sự tức giận, bực bội và thù địch trong bầu không khí gia đình, trẻ em nên được chú ý theo dõi. Trên thực tế, chúng lớn lên trong hình ảnh và sự thích thú của bầu không khí tinh thần chủ đạo trong ngôi nhà. Trải nghiệm sự bình yên trong tâm trí. Một trong những khao khát sâu sắc nhất của trái tim con người là sự bình yên trong tâm hồn. Để trải nghiệm cảm giác bình an bên trong này, bạn phải hài hòa Đức Chúa Trời của hòa bình và để dòng sông hòa bình của Ngài chảy qua bạn. Tác động tiêu cực làm tiêu hao năng lượng của bạn thông qua việc lo lắng, quấy rầy và căng thẳng, do đó làm suy giảm nguồn dự trữ về cảm xúc, thể chất và tinh thần. Có một kế hoạch chi tiết tuyệt vời cho sự hài hòa và bình an trong tâm trí trong chương thứ 8 của sách Matthew mà bạn thỉnh thoảng nên suy ngẫm. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền lặng yên như tờ. Sách Matthew chương 8, mục 24, 25, 26. Những cơn gió ở trong chính chúng ta làm dấy lên những nỗi sợ hãi, lo lắng có ý thức của chúng ta, và những cơn sóng là nỗi tuyệt vọng, u sầu, hận thù, kinh hoàng. Bão đại dương đang ở trong bạn, và bạn vẫn có thể xoay sở tâm trí và khẳng định một cách lặng lẽ: Sự hiện diện của Chúa chảy qua tâm trí chủ quan của tôi như sự đĩnh đạc, cân bằng và bình an, và qua những cảm xúc của tôi giống như tình yêu và sự tin cậy nơi Chúa, và xuyên suốt cơ thể của tôi như sức mạnh. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ khám phá ra một sự bình yên bên trong và một dòng chảy êm đềm trên toàn bộ con người bạn. Kinh Thánh nói một cách hết sức đơn giản và có một sự tĩnh lặng tuyệt vời. Suy nghĩ về Đức Chúa Trời và sự vươn ra của trái tim bạn đối với sự hiện diện chữa lành bên trong sẽ mang bạn đến với sự hòa hợp của Đức Chúa Trời và giải phóng những sức mạnh thuộc linh, mang lại cho bạn sự bình an và hiểu biết sâu rộng. Hãy trút bỏ mọi thứ độc hại. Không thể có sự bình an nội tâm cho đến khi tất cả những nỗi buồn, sự ghét bỏ, thù hận, những kẻ trộm và lòng thù hận nói chung được loại bỏ khỏi tâm trí và trái tim. Những kiểu suy nghĩ này tạo thành túi chất độc trong tiềm thức, gây ra huyết áp cao, rối loạn tim và một loạt các triệu chứng và bệnh tật khác. Khi tiềm thức của bạn tràn ngập cảm giác tội lỗi, bạn có cảm giác rằng bạn phải bị trừng phạt và bạn sẽ phải chịu đựng một cách vô thức. Hãy trút bỏ mọi thứ độc hại của hận thù, ác ý và tự lên án, đồng thời lấp đầy tâm hồn bạn bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy ngồi xuống, thư giãn, buông bỏ, và trong khoảng 10 hoặc 15 phút mỗi ngày, hãy khẳng định: Tình yêu thương của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm trí và trái tim tôi, và tôi tuôn trao tình yêu thương và thiện ý cho tất cả những người xung quanh tôi và tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nếu tôi có ác cảm hoặc một cảm giác ác ý đối với bất kỳ người nào cụ thể, tôi đơn giản chú ý người đó trong tâm trí của mình và ban phước cho họ cho đến khi tôi gặp họ trong tâm trí của tôi và không còn bất kỳ đau đớn nào nữa. Một tâm hồn trong sạch và một trái tim lành mạnh là điều cần thiết để có được sự hài hòa, đĩnh đạc và thanh thản trong tâm hồn. Hơn nữa, bạn sẽ có cảm giác tuyệt vời về sức khỏe hoàn hảo và năng lượng sống. Thuốc không thể mang lại cho bạn sự yên tâm. Nhiều người đang dùng thuốc an thần để mang lại cho họ cảm giác bình yên và thư thái nhất định. Ma túy, mặc dù chúng có thể giúp bạn phấn chấn trong một thời gian và mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, nhưng tác dụng của chúng chỉ là tạm thời và không mang lại sự thay đổi thái độ tinh thần là điều cần thiết. Thuốc kích thích hay thuốc giảm trầm cảm không phải là câu trả lời cho sự lo lắng, căng thẳng quá mức hay sợ hãi. Nhận thức được sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong bạn và khả năng điều chỉnh thần lực trong suy nghĩ sẽ cho phép bạn mang lại sự hướng dẫn, sự hòa hợp, trật tự thiêng liêng và sự giàu có vào cuộc sống. Bản chất của sức mạnh vô hạn này là đáp ứng với bản chất của suy nghĩ bên trong bạn. Hãy nhớ rằng, sức mạnh sáng tạo ở bên trong mình chứ không phải ở hoàn cảnh, điều kiện, sự kiện hay những tuyên bố hoặc hành động của người khác. Những người hoặc điều kiện khác có thể gợi ý cho chúng ta những điều nhất định, nhưng chúng ta là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của mình và chúng ta có thể từ chối chấp nhận bất kỳ đề xuất tiêu cực nào thuộc bất kỳ bản chất nào. Bạn tự tạo ra căng thẳng, lo lắng và huyết áp cao cho chính mình khi bạn phản ứng về mặt tinh thần và cảm xúc với mọi người, điều kiện và sự kiện, bắt đầu suy nghĩ, nói, hành động và phản hồi từ trung tâm thần khí bên trong bạn. Trước khi bạn bắt đầu suy sụp hoặc bùng nổ về tinh thần, hãy nói: Chúa trong tôi suy nghĩ, nói, hành động và phản ứng với tất cả mọi thứ. Điều này sẽ vẫn còn trong tâm trí bạn và khiến bạn luôn hướng tới những dao động cao hơn của Thánh Linh. Tất cả chúng ta nên biết rằng chúng ta ở đây để đáp ứng những thách thức, khó khăn, vấn đề, căng thẳng và trở ngại trong cuộc sống. Thật sai lầm khi u mê khiến chúng ta trở nên vô cảm trước những căng thẳng hoặc lo lắng trong cuộc sống. Chúng ta ở đây để vượt qua những thử thách và thử thách của cuộc sống. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ khám phá ra thần tính bên trong. Niềm vui khi vượt qua. Niềm vui là khi vượt qua và giải được các ô chữ của cuộc sống. Nếu tất cả các câu đố ô chữ đã được tạo ra và giải quyết, và tất cả những gì bạn phải làm là điền vào các ô vuông, bạn sẽ coi chúng thực sự rất buồn tẻ và vô vị. Đừng trau dồi và kìm hãm sự phát triển tinh thần và trí tuệ của bạn bằng cách tự gây mê chính mình, rồi mất hết sáng kiến và động lực để bước vào niềm vui sống. Bạn không muốn trở thành một thây ma biết đi. Mỗi thất bại trong cuộc sống là một bước đệm để bạn chiến thắng. Bạn được sinh ra để chiến thắng. Bạn là một người thích chinh phục. Bạn là người chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa ngự trong bạn. Vì vậy, mọi vấn đề đều được Thánh Linh vượt qua. Nếu bạn là một doanh nhân hoặc một bà nội trợ và bạn lo lắng về các vấn đề tài chính, khó khăn trong quan hệ nhân sự, cáu gắt, ốm đau, hoặc nếu bạn nghĩ rằng gánh nặng và trách nhiệm của mình quá lớn, hãy nhận ra và biết rằng có một sự khôn ngoan trong bạn sẽ giúp bạn có thể vượt qua tất cả những khó khăn này và sẽ tiết lộ cho bạn giải pháp hoàn hảo. Đừng trở thành nạn nhân của những lời đề nghị bên ngoài. Bạn có thể nghĩ về Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài, và thời điểm bạn làm vậy, quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài sẽ bắt đầu tuôn trào để đáp lại lời kêu gọi của bạn. Bạn phải lấy tín hiệu của bạn từ quyền năng vô hạn bên trong bạn, chứ không phải từ biểu hiện bên ngoài. Bạn đang chịu trách nhiệm. Nguyên nhân là ở bên trong, trong suy nghĩ và cảm nhận của chính bạn. Bạn là thuyền trưởng của con tàu và bạn có khả năng lái nó đến bến cảng nơi bạn muốn. Nếu bạn đang đấu tranh về mặt tinh thần với các điều kiện, hoàn cảnh và các vấn đề môi trường, bạn thực sự đang tạo ra một tác động và bạn đang phóng đại những rắc rối và vấn đề của mình. Bạn tạo ra lo lắng, rối loạn thần kinh, tăng huyết áp và đau đầu theo cách bạn phản ứng và cảm nhận. Nguyên nhân không phải là công việc của bạn, ông chủ của bạn hoặc hàng xóm của bạn. Nguyên nhân là bên trong và được tạo ra bởi những suy nghĩ của chính mình. Hãy nhớ rằng bạn phải chịu trách nhiệm về cách bạn nghĩ và về người kia hoặc tình trạng bệnh tật. Bạn là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của mình. Bạn nghĩ như thế nào? Hận thù là một chất độc chết người. Cách đây ít lâu, tôi có một lá thư từ một người đàn ông nói rằng anh ta đã đưa cháu trai của mình vào làm ăn cùng với anh ta, khiến cậu ta trở thành đối tác và hoàn toàn tin tưởng vào sự chính trực và trung thực của cậu ấy. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 3 năm, người cháu trai đã biển thủ hơn 30.000 đô la. Kế toán đã phát hiện ra sự sai lệch và người cháu trai đã thừa nhận nó. Người đàn ông này nói: "Tôi ghét cháu trai của mình, tôi rất chán nản. Tôi đã rất tin tưởng vào nó, tại sao điều này lại xảy ra với tôi?" Hận thù là một chất độc chết người, làm suy nhược toàn bộ cơ thể, dẫn đến suy sụp tinh thần và thể chất. Tôi đã giải thích cho người đàn ông này cách tha thứ, bằng cách tha thứ cho bản thân trước tiên, tức là bằng cách để suy nghĩ của anh ta hòa hợp với tình yêu Thiên Chúa và sự hòa hợp Thiên Chúa, sau đó làm theo lệnh của Kinh Thánh. Đức tin của ngươi đã làm cho ngươi được trọn vẹn. Niềm tin của anh ấy đã bị đặt nhầm chỗ. Niềm tin là sự vô hình về quyền năng và sự hiện diện, là trí tuệ sáng tạo duy nhất trong vũ trụ. anh bắt đầu hiểu rằng đức tin của anh nên được đặt vào tình yêu, sự chỉ dẫn và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, vào luật pháp và trật tự thiêng liêng của Ngài. Đức tin của người đàn ông này là vào các tín điều, giáo điều và các khái niệm truyền thống, vào con người, vào một số thể chế và vào cách thức của họ để được cứu rỗi. Niềm tin của anh ta đã đặt sai chỗ, nhưng anh ấy bắt đầu nhận ra rằng niềm tin vào nguyên tắc cuộc sống vĩnh cửu bên trong anh ấy sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng, vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Có một câu từ một bài thánh ca cổ rằng: thay đổi và hư hoại xung quanh tôi và tôi nhìn thấy, ôi đấng thay đổi không ở với tôi. Mọi thứ trên thế giới này đều thay đổi và qua đi, các tôn giáo đến và đi, các chính phủ trỗi dậy và sụp đổ, các thể chế, giáo điều, tín điều và đế chế qua đi, nhưng các nguyên tắc và chân lý vĩnh cửu của Thượng Đế thì không thay đổi và vĩnh hằng. Bạn phải neo chặt tâm trí và tấm lòng của mình vào Đức Chúa Trời và Ngài sẽ luôn nâng đỡ bạn. Đức tin thực sự của bạn không phải ở cổ phiếu, trái phiếu, tiền bạc, bất động sản, người thân hoặc đối tác, mà là ở Đức Chúa Trời. Ngài là đấng vĩnh hằng, là nguồn liên tục và mọi phước lành tuôn chảy từ đó. Thượng Đế không thay đổi, mọi thứ khác đều thay đổi. Hãy để ý rằng niềm tin của rất nhiều người vào thị trường chứng khoán sẽ suy yếu, và suy yếu như thế nào khi chứng khoán giảm giá. Tương tự như vậy, khi người đàn ông bạn quen thay đổi tính cách hoặc thái độ, bạn nhận ra những thiếu sót nhất định trong cách cư xử của anh ta và có thể mất niềm tin vào anh ấy. Bạn đã từng nghe những câu nói: tôi không còn niềm tin vào anh ấy nữa, tôi không bao giờ có thể tin tưởng anh ta, tôi đã mất hết niềm tin vào con người này, vân vân. Lời giải thích là phương pháp chữa lành. Hãy đặt niềm tin của bạn vào Chúa và mọi điều tốt lành, và bạn sẽ thu hút chính mình bởi một quy luật bất biến về con người, điều kiện, hoàn cảnh và sự kiện theo hình ảnh và sự giống như bạn chiêm ngưỡng. Niềm tin của bạn phải đặt vào một vị thần tình yêu, trí tuệ vô hạn và quyền năng vô biên, là đấng hằng sống, đấng biết tất cả và mạnh mẽ. Đức Chúa Trời trở thành điều mà bạn quan niệm là Ngài. Vì vậy, nếu bạn mạnh dạn khẳng định: tình yêu của Chúa bao quanh tôi, sự bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi, ánh sáng của Chúa chỉ đường cho tôi, sự hướng dẫn của Chúa bây giờ là của tôi, vẻ đẹp của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi, và Chúa thịnh vượng cho tôi bằng mọi cách, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Thế giới của bạn sẽ tan chảy một cách kỳ diệu vào hình ảnh và sự chân thực cũng như sự chiêm ngưỡng vui vẻ của bạn. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, và bạn là những gì bạn nghĩ suốt cả ngày. Kiến thức và nhận thức này sẽ giúp bạn thoát khỏi vô số nỗi sợ hãi, lo lắng và run sợ. Lời giải thích này đã làm thay đổi sâu sắc tâm trí của người đàn ông đã ghét cháu trai mình. Anh nhận ra rằng không có lý do gì cho sự thù hận, trả thù hay ác ý dưới bất kỳ hình thức nào. Anh ấy đã có một sự chữa lành tuyệt vời, vì lời giải thích cũng là cách chữa lành. Tình yêu là sự thực hiện quy luật sức khỏe, hạnh phúc và hòa bình. Tình yêu là trung thành, cống hiến cho sức mạnh duy nhất, nguyên nhân tối cao và không gì khác. Suy nghĩ của bạn khiến sức mạnh này lưu chuyển theo đúng bản chất của nó. Không có sự chia rẽ hay cãi vã trong sức mạnh tinh thần này. Một phần của tinh thần không đối kháng với phần khác. Nó là toàn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo, và nó vận động như sự thống nhất, hài hòa bản thân với nó, và để tình yêu thiêng liêng này chảy qua trong nhịp điệu thiêng liêng, sự hài hòa và bình an, hòa hợp cùng với Chúa. Hãy nhớ rằng bạn đi đến nơi có tầm nhìn của bạn. Nếu bạn tưởng tượng rằng bạn sắp thất bại, bạn có thể làm việc chăm chỉ 14 giờ mỗi ngày, nhưng bạn sẽ không thành công. Nếu tiền đề của bạn là sai, thì kết luận của bạn phải là sai. Thiết lập tiền đề chính xác, nhớ rằng trí óc hoạt động không thể sai lầm từ tiền đề đến kết luận. Biết rằng những sự thật này sẽ thiết lập sự đĩnh đạc, cân bằng và bình an trong tâm hồn. Hòa hợp với Chúa, hãy nghĩ lớn, cảm thấy lớn và biết trong trái tim mình rằng giờ đây bạn đang đồng điệu với Đức Chúa Trời là Cha toàn năng. Nhờ sự kết hợp của bạn với Ngài, bạn cảm thấy mạnh mẽ, tự tin, thanh thản và chiến thắng. Bạn được kết nối với một bản thể, nguyên tắc cuộc sống, nguyên tắc làm sống động mọi thứ. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy yếu đuối, thiếu thốn, căng thẳng hoặc bất an, hãy hợp nhất với Cha bên trong của bạn và nói: Ngài phục hồi linh hồn tôi. Suy nghĩ và hành động theo cách này là sự hòa hợp thực sự với Đức Chúa Trời. Đó cũng là lời cầu nguyện thực sự ở cung bậc cao nhất. Bạn là một sinh vật tâm linh, sống trong vũ trụ tâm linh, được cai quản bởi một Đức Chúa Trời hoàn hảo, vận hành theo luật thiêng liêng hoàn hảo của Ngài. Biết điều này và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn hay kém cỏi. Bạn sẽ không chỉ trích và lên án người khác. Bạn biết rằng mỗi người có xu hướng phóng chiếu về phía người khác những gì họ cảm thấy trong bản thân mình. Khi kết hợp với Đức Chúa Trời, bạn sẽ không còn soi mói những bất cập, thiếu sót, bất bình thường hoặc kém cỏi của mình nữa. Cảm nhận sự hợp nhất của bạn với Chúa hàng giờ và hàng ngày, bạn sẽ tỏa sáng, rạng rỡ, tự tin, vui vẻ và rung động chữa lành, ban phước cho tất cả những ai đến trong cuộc sống của bạn. Sự phụ thuộc hoàn toàn của bạn là vào Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài không bao giờ sai. Niềm tin của bạn phải ở chân lý của sự tồn tại. Nó phải dựa trên sự sáng suốt, khôn ngoan và hiểu biết. Nếu bạn đang lo lắng hoặc băn khoăn về một lời cầu nguyện chưa được đáp lại nào đó, hãy chuyển lời cầu nguyện đó cho thần tự do bên trong theo cách sau: Con xin chấp nhận điều này, Đức Chúa Trời, hoặc trong sự khôn ngoan của Ngài, điều gì đó vĩ đại hơn, tuyệt vời hơn, cảm ơn Cha. Thái độ tâm trí này sẽ xóa tan tâm trí sợ hãi, e ngại và căng thẳng của bạn. Đây là kế hoạch chi tiết của bạn cho sự hài hòa và yên bình. Lời cầu nguyện cho sự hòa hợp và bình an trong tâm trí. Ngươi muốn giữ cho người ấy trong sự bình an tuyệt đối, người mà tâm trí ở trên ngươi, bởi vì người tin tưởng vào ngươi. Tôi biết rằng những khao khát nội tâm của trái tim tôi đến từ Chúa trong tôi, cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp. Tôi chấp nhận những gì tốt đẹp của tôi bây giờ và tôi trở thành một kênh hoàn hảo cho quyền năng thiêng liêng. Tôi đến với sự hiện diện của Ngài, tôi tin luật pháp của Ngài với sự ngợi khen, tôi vui vẻ và hạnh phúc, tôi sống động và sẵn sàng. Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi tiết lộ cho tôi câu trả lời hoàn hảo của mình. Tôi là một biểu hiện của Chúa. Tôi luôn ở đúng vị trí của mình để làm công việc mà tôi yêu thích. Tôi từ chối chấp nhận ý kiến của con người là sự thật. Bây giờ tôi hướng vào trong, tôi cảm nhận được nhịp điệu của Thánh Linh. Tôi nghe giai điệu của Chúa thì thầm thông điệp tình yêu của nó với tôi. Tâm trí của tôi là tâm trí của Chúa và tôi luôn luôn phản ánh sự khôn ngoan thiêng liêng và trí thông minh của Ngài. Bộ não của tôi tượng trưng cho khả năng suy nghĩ sáng suốt và tinh thần của tôi. Những ý tưởng của Chúa hiện ra trong tâm trí tôi với trật tự hoàn hảo. Tôi luôn luôn sẵn sàng, cân bằng, thanh thản và bình tĩnh vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn bày tỏ cho tôi giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu của tôi. Những điểm cần nhớ. 1. Bình an sẽ đến với bạn khi bạn nhận ra rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho bạn mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, dồi dào và an toàn, có thể mang tất cả những ước mơ của bạn thành hiện thực trong mệnh lệnh linh thiêng. 2. Duy trì bầu không khí yên bình, hòa thuận trong nhà. Hãy nhớ rằng trẻ em lớn lên trong hình ảnh và sự đồng điệu của bầu không khí chủ đạo trong nhà. 3. Bạn có thể hài hòa với Đức Chúa Trời trong sự bình an bên trong và trải nghiệm nó. 4. Những suy nghĩ về tình yêu thương vô bờ bến và sự hòa hợp tuyệt đối của Đức Chúa Trời cùng với sự vươn xa của trái tim bạn đối với sự hiện diện chữa lành đưa bạn đến sự hòa hợp với Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. 5. Bạn không thể tìm thấy sự bình yên bên trong cho đến khi bạn trút bỏ tâm trí của mình với tất cả những túi độc tố của sự căm ghét, ác ý và tự lên án. Bạn làm điều này bằng cách lấp đầy tâm hồn bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. 6. Thuốc an thần sẽ không mang lại cho bạn sự đĩnh đạc hoặc yên tâm vì chúng chỉ mang tính chất nhất thời. Nguyên nhân là ở suy nghĩ và cảm nhận của chính bạn, đưa tâm trí của bạn đến với những suy nghĩ về hòa bình, hòa hợp, tình yêu và thiện ý với tất cả mọi người. Thái độ tinh thần thay đổi này sẽ mang lại cho bạn sự bình an và hài hòa. 7. Niềm vui lớn là vượt qua và đáp ứng được những thử thách của cuộc sống. Cảm giác hồi hộp, vui sướng và ngây ngất nằm ở việc giải các câu đố ô chữ của cuộc sống, chứ không phải bằng cách tự mê hoặc chính mình, khiến bạn mất hết sáng kiến và động lực. 8. Hãy nhớ rằng, một mình bạn phải chịu trách nhiệm về cách bạn nghĩ. Bạn là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của mình. Bạn nghĩ như thế nào? 9. Hận thù là một chất độc chết người, làm suy nhược toàn bộ cơ thể. Hãy để suy nghĩ của bạn hòa hợp với tình yêu và sự hòa hợp của Thiên Chúa, và bạn sẽ tìm thấy sự bình yên bên trong. 10. Đức tin của bạn phải được đặt trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và trong sự hòa hợp, luật pháp và trật tự của Đức Chúa Trời. Niềm tin thực sự phải được đặt trong hoạt động của tâm trí ý thức và tiềm thức bạn, và vào chân lý của Thượng Đế không bao giờ thay đổi. Hãy để niềm tin của bạn vào Chúa và mọi điều tốt lành và điều kỳ diệu sẽ xảy đến trong cuộc sống của bạn. 11. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo và bạn là những gì bạn nghĩ suốt cả ngày. Kiến thức này sẽ giúp bạn thoát khỏi vô số nỗi sợ hãi, lo âu, những điểm báo trước và cả những lo lắng. 12. Tình yêu là sự thực hiện quy luật sức khỏe, hạnh phúc và hòa bình. Tình yêu là trung thành và cống hiến cho sức mạnh duy nhất, nguyên nhân tối cao và không biết gì khác. Khi bạn yêu Chúa, bạn sẽ yêu tất cả mọi người. 13. Hãy nhớ rằng, khi bạn đi đến đâu là tầm nhìn của bạn. Hãy nghĩ lớn, cảm thấy lớn và biết trong trái tim mình rằng bạn là một với Chúa, và bạn sẽ tỏa ra ánh hào quang, ánh sáng rực rỡ, sự tự tin, niềm vui và sự rung động chữa lành, ban phước cho tất cả những ai đến trong cuộc sống của bạn, bây giờ và mãi mãi về sau. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11, kế hoạch chi tiết cho sự hài hòa và bình an tâm trí. Và sau đây, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12, cách chiến thắng cảm giác tội lỗi. Mỗi người đàn ông đều phải có lòng tự trọng. Anh ta phải tán thành cái tôi bên trong anh ta và tôn vinh những phẩm chất, thuộc tính và năng lực của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa ngự trị trong con người và bản thể của mỗi người là sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Mỗi người phải cảm thấy rằng họ được mong muốn và được yêu thương, rằng họ đủ khả năng để thực hiện mọi nhiệm vụ cần thiết trong kế hoạch của cuộc sống, và họ đang hoàn thành vai trò của mình trong vũ trụ. Con người ở đây để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn và cảm thấy một cảm giác đáng giá và an toàn trong sự hiệp nhất của mình với Đức Chúa Trời. Nếu con người luôn sống với chính mình, họ phải học cách thích chính mình. Trừ khi con người đề cao bản ngã của Thượng Đế bên trong, nếu không, họ sẽ cảm thấy thấp kém, thiếu thốn, bất an và có lẽ sẽ coi mình là một tội nhân. Không một người nào có thể hạnh phúc khi coi mình là tội nhân. Có một sự cần thiết sâu sắc về tâm lý và tinh thần cho lòng tự trọng trong trái tim của tất cả những người trên khắp thế giới. Trải qua nhiều thời đại, nhiều nghi lễ, nghi thức và phương pháp đã được phát minh với mục đích rõ ràng là xua đuổi cảm giác tội lỗi đã bao trùm đại chúng. Cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi được gọi là bệnh tâm thần. Bệnh có nghĩa là không được thoải mái và cực kỳ phổ biến. Trong lĩnh vực tâm lý học hiện đại và y học tâm thần, người ta đã chỉ ra rõ ràng rằng cảm giác tội lỗi sâu sắc cùng với sự thất vọng nằm ở phía sau của hầu hết các rối loạn tâm thần của chúng ta, và do đó là hậu quả của các xung đột nhân cách và các bệnh cơ thể, cũng như kinh doanh và điều kiện ở nhà. Cảm giác tội lỗi là bất thường và không tự nhiên, mặc dù nó dường như gần phổ biến. Ví dụ, một đứa trẻ không được sinh ra với cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi được áp đặt từ bên ngoài, thường là bởi cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc, cùng với niềm tin của tâm trí đại chúng. Không có cảm giác tội lỗi. Tất cả chúng ta đều biết rằng một đứa bé không có cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi đầu tiên của trẻ xuất hiện khi trẻ cảm nhận được rằng mẹ đang tức giận hoặc không hài lòng với mình. Mẹ của cậu ấy ít nhiều là một vị thần đối với cậu ta. Hơn nữa, cô ấy đại diện cho quyền lực và luật pháp. Cậu ấy phụ thuộc vào mẹ để có thức ăn, sự thoải mái, tình yêu và sự an toàn. Chấm dứt tình yêu. Khi chúng ta được sinh ra trên thế giới, chúng ta có rất ít hoặc không có cảm giác về những giá trị đích thực. Khi còn nhỏ, chúng ta không biết gì về tôn giáo, tín điều, giáo điều, phong tục hoặc các quy luật, quy tắc và quy định do con người tạo ra. Ban đầu, đứa trẻ giống như một con vật nhỏ, không bị ức chế và làm những gì có vẻ là tự nhiên đối với chúng. Nhưng mẹ có thể la mắng cậu ta hoặc có thể trừng phạt cậu ấy bằng cách tát vào mặt cậu bé. Cô ấy có thể nói với cậu rằng cậu là một chàng trai hư và rằng Chúa sẽ trừng phạt cậu ấy. Đứa trẻ không hiểu và bối rối. Theo bản năng, đứa trẻ cảm thấy mình bị cắt đứt khỏi tình yêu, sự an toàn, khỏi cảm giác tử tế và sự cho đi. Đứa trẻ cảm thấy rằng mình bị trừng phạt vì điều gì đó mà không hiểu, trở nên bối rối và kết luận rằng nó phải là người xấu. Cậu bé lần đầu tiên có cảm giác tội lỗi và là một tội nhân. Cậu ta bối rối và tiến hành tự bảo vệ bản thân. Theo bản năng, cậu phản ứng lại sự ủy thác của mẹ mình hoặc thể hiện sự tức giận theo những cách khác nhau. Cậu ta có thể trở nên sợ hãi hoặc có thể chống trả theo cách riêng của mình bằng cách nổi cơn thịnh nộ vì mâu thuẫn nội tâm trong cậu ta. Việc đứa trẻ không đạt được mong muốn của mình khi những điều này trái với mong muốn của cha mẹ và sau đó là trái với luật và phong tục tôn giáo, xã hội và nhà nước, làm sâu sắc thêm cảm giác tội lỗi của trẻ. Theo bản năng, cậu ta muốn làm điều đó dường như là tự nhiên đối với mình, nhưng bản chất quyền hạn lại nói không. Kết quả là một số xung đột tạo ra. Cậu ấy đã nắm chặt chiếc nhẫn. Một ngày nọ, tôi đang ở trong một ngôi nhà và đứa trẻ nhỏ ở đó đã ngưỡng mộ một chiếc nhẫn trên ngón tay tôi và nắm lấy nó. Mẹ đứa trẻ đã cho đứa trẻ biết một cách không chắc chắn rằng là nó không thể có chiếc nhẫn và nó bắt đầu khóc. Sau này đứa trẻ sẽ phải học rằng nó có thể đạt được những gì mình mong muốn trong cuộc sống thông qua luật và trật tự thiêng liêng mà không vi phạm quyền của người khác. Khi đứa trẻ lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết, nó sẽ chấp nhận một cách thiện chí những hạn chế của luật pháp và phong tục, và nó sẽ vận dụng thành công con đường của mình trong suốt cuộc đời. Vũ trụ thôi thúc muốn thể hiện trong tất cả chúng ta, và khi chúng ta thể hiện bản thân theo cách mà chúng ta cảm thấy hài lòng với những thành tựu và thành tích cũng như những sáng tạo của mình, thì chúng ta rất vui. Khi chúng ta phạm sai lầm và thất bại trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy không hạnh phúc và chán nản. Chúng ta bắt đầu nghĩ rằng chúng ta đang ở bên ngoài tình yêu và lòng quý trọng của người khác. Mục đích của cuốn sách này là chỉ cho con người cách anh ta có thể thỏa mãn những mong muốn thực sự của trái tim mình mà không bị người khác lợi dụng. Mọi người đến trong thế gian để dẫn đến sự sống dồi dào. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho trên được sống và được sự sống dư dật. Sách Răng chương 10 mục 10. Đây là một vũ trụ tinh thần và tâm linh, và những gì con người muốn có thể được yêu cầu, sở hữu và chấp nhận về mặt tinh thần. Con người phải mở rộng tâm trí và trái tim mình để nhận thức rằng Thiên Chúa, Đấng đã ban cho anh ta sự khao khát, cũng sẽ bày tỏ cho anh ta cách hoàn hảo để biểu lộ nó. Phải tin vào trái tim mình, chấp nhận thực tế của ý tưởng hoặc mong muốn trong tâm trí mình, biết ơn về điều đó, và bất kể ngoại hình, điều kiện hoặc hoàn cảnh, anh ấy phải biết rằng Đấng toàn năng hằng sống sẽ đáp lại, tạo ra mục tiêu sức khỏe của anh ấy, hạnh phúc, hòa bình và thực hiện ước mơ của mình trong luật và trật tự Thiên Chúa. Cảm giác hòa hợp của con người với Đức Chúa Trời yêu thương là Cha bên trong sẽ xua tan mọi cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Tội lỗi trong thời cổ. Trong thời cổ đại, người ta hy sinh bò tót, cừu non, dê và bồ câu để hiến dâng những gì họ mê tín tin rằng là các vị thần của cơn thịnh nộ. Khi bão đến, mùa màng bị tàn phá hoặc một trận đại hạn hán xảy ra, người dân tin rằng các vị thần đang nổi giận. Vị linh mục của họ đã phải cho người dân một câu trả lời. Nếu ông không cho dân chúng điều mà họ tin là một câu trả lời hợp lý, thì họ sẽ giết ông. Do đó, các thầy tu bản địa đã đưa ra những câu trả lời thỏa mãn trí tưởng tượng mê tín của những người này. Người nguyên thủy và người tiền sử. Trải qua nhiều thời kỳ, con người nhận ra rằng anh ta phải chịu những sức mạnh mà anh ta dường như không thể kiểm soát được. Mặt trời đã cho anh ta sức nóng, nhưng nó cũng thiêu đốt trái đất. Lửa thiêu rụi anh ta, sấm sét làm anh ta khiếp sợ. Nước ngập đất và gia súc của anh ta bị chết đuối. Ý tưởng về quyền lực bên ngoài là niềm tin nguyên thủy và cơ bản của anh ta về Chúa. Anh ta quan niệm về những yếu tố hoặc lực lượng này của tình yêu hoặc sự chán ghét thiên nhiên, và nỗi sợ hãi hay hy vọng đã làm nảy sinh ý tưởng đầu tiên về tôn giáo. Người nguyên thủy trong lý luận của mình nhận thấy rằng khi một người đàn ông khác mạnh hơn anh ta sắp làm anh ta bị thương, anh ta có thể hối lộ hoặc tặng người đó một số món quà nhất định theo những cách khác nhau để tự xoa dịu bản thân. Do đó, từ lý luận thô thiển này, anh ta tiếp tục cầu xin sự thông minh của gió, các vì sao và nước, hy vọng rằng chúng sẽ thấy anh ta và đáp lại lời cầu nguyện của anh ta. Anh ta tiến hành cúng dường và tế lễ cho các vị thần, mưa thuận, gió hòa. Quyền lực, thiện và ác. Những người đàn ông đầu tiên quan niệm vũ trụ chứa đầy vô số vị thần. Ý tưởng của họ về Đức Chúa Trời được phân chia theo cảm giác khoái lạc và đau đớn, và chỉ bắt nguồn từ các lực lượng của tự nhiên. Họ chia các vị thần và ác quỷ thành các sức mạnh nhân từ và ác tính. Do đó, tính phổ biến của hai ý tưởng này trong tất cả các hệ thống tôn giáo. Từ việc xem xét ngắn gọn nguồn gốc và nguyên nhân của tội lỗi này, chúng ta sẽ đi vào các trường hợp cụ thể của tội lỗi. Anh ta muốn dìm chết mẹ mình. Vài tháng trước, một người mẹ đến thăm tôi với cậu bé 8 tuổi của cô ấy. Cậu ấy nghiền ngẫm hàng đêm. Tôi hỏi cậu bé tại sao. Cậu đáp lại: con muốn dìm chết mẹ. Thực ra, anh đang dìm mẹ mình trong cơn uất hận. Trong quá trình đào tạo về tôn giáo của mình, cậu đã học được rằng việc ghét hoặc oán giận bất cứ ai là sai trái, và cậu cảm thấy tội lỗi sâu sắc. Cậu ta phàn nàn về mẹ mình, nói rằng khi bà tức giận, bà sẽ dằn mặt mình. Thằng kia, mày là tội đồ, mày là một đứa trẻ hư đốn, Chúa sẽ trừng phạt mày, và mày sẽ đau khổ vì điều này. Sau đó cậu bé nói thêm, bà ấy không bao giờ nói bất cứ điều gì với anh trai cháu. Tôi đã bảo bà mẹ này thay đổi thái độ, và cô không còn chỉ trích con trai mình nữa. Cô nói với cậu rằng cô yêu cậu ta, quan tâm, và cậu hoàn toàn bình đẳng trong mắt cô với anh trai cậu bé. Người mẹ đã học được một sự thật đơn giản rằng trẻ em lớn lên theo hình ảnh và sự giống với bầu không khí tinh thần chủ đạo của ngôi nhà. Cô thường xuyên cầu nguyện như sau: John là con trai của Đức Chúa Trời, cậu ấy yêu thương, tốt bụng và hợp tác. Cậu ấy ngày càng khôn ngoan, hiểu biết và hòa hợp, và tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình, niềm vui và thiện chí cho cậu bé. Tôi hình dung cậu bé rạng rỡ, vui tươi và hạnh phúc. Tình yêu của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và cơ thể cậu ta. Cậu bé ngủ trong bình an mỗi đêm và thức dậy trong niềm vui. Đức Chúa Trời yêu và chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy được chữa lành, được làm cho toàn vẹn và hoàn hảo. Sau đó là một sự chữa lành hoàn toàn. Sau đó là một sự chữa lành hoàn toàn trong thời gian một tuần. Những lời cầu nguyện của cô đã được con trai cô cảm nhận trong tiềm thức, và cậu ấy đã đáp lại theo đó. Anh ấy đã chống lại quyền lực. Một cậu bé 16 tuổi đến gặp tôi. Anh ta gặp rắc rối với cảnh sát, giáo viên của mình, hàng xóm, và anh ta oán giận cha mẹ mình. Cha anh rất độc ác và độc tài, và thỉnh thoảng đánh đập mẹ anh. Cậu bé đã phản ứng bằng cách trở nên thù địch hiếu chiến, bực bội. Cơn thịnh nộ của anh đối với cha mình đã bị dập tắt và trở thành một vết loét mưng mủ. Tôi giải thích với anh ấy rằng lý do anh ấy phản đối quyền lực là vì anh ấy có tâm lý coi trọng hình ảnh một người cha. Giáo viên của anh, rồi cảnh sát địa phương là biểu tượng của quyền lực. Tôi đã thành công trong việc đưa hai cha con đến với nhau. Họ thể hiện thái độ thù địch và giận dữ với nhau, và họ nhận ra rằng cả hai đều sai. Cha, mẹ và con trai quây quần bên nhau mỗi đêm và thành tâm cầu nguyện cho sự bình an, hòa thuận, vui vẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Khi họ tiếp tục thể hiện tình yêu thương, hòa bình và thiện chí với nhau, toàn bộ khuôn mẫu của cuộc sống gia đình đã thay đổi, và cậu bé giờ đây đang rất hòa thuận với nhau ở trường trung học. Cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Tất cả đều được quyền. Tổng thống Hoa Kỳ tùy thuộc vào thẩm quyền. Quốc hội có quyền đối với ông ta. Chúng ta phải sống và điều chỉnh theo thẩm quyền. Bất cứ nơi nào chúng ta đi có quyền hạn, chúng ta phải học cách thiết lập quyền kiểm soát đối với suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của mình. Chúng ta phải phụ trách tâm trí của chính mình. Khi chúng ta phụ trách đội ngũ linh hoạt này trong tâm trí và nói, tôi là chủ, tôi sẽ sắp xếp suy nghĩ của mình và nói với chúng những gì cần chú ý. Chúng ta sẽ giống như một người chủ ra lệnh cho nhân viên của mình để thực hiện các chỉ dẫn. Con người phải tự quản lý tâm trí của mình và không cho phép người khác quản lý nó cho mình. Tín điều, giáo điều, truyền thống, mê tín, sợ hãi và ngu dốt cai trị tâm trí của một người bình thường. Người đàn ông bình thường hoàn toàn không sở hữu tâm trí của riêng mình. Nó không thuộc về anh ta. Nó thường bị cai trị và bị chi phối bởi những mê tín của những người khác. Ý nghĩa của lương tâm. Chúng ta phải nhận ra rằng một cảm giác tội lỗi lớn đến từ thứ được gọi là lương tâm. Rất nhiều người nghĩ rằng tiếng nói của lương tâm là của Đức Chúa Trời. Không phải vậy. Lương tâm là cảm giác bên trong của bạn và là tiếng nói của người khác. Đôi khi đó là tiếng nói của sự thiếu hiểu biết, sợ hãi, mê tín dị đoan, giả dối và những khái niệm kỳ quặc về Chúa. Tôi biết một cậu bé sợ rằng mình sẽ bị Chúa trừng phạt vì không đi nhà thờ vào Chủ nhật. Đây là tiếng nói bên trong của sự mê tín và niềm tin sai lầm được cha mẹ hoặc thầy cô gieo vào tiềm thức của anh ta. Niềm tin này từ phía cậu bé khiến cậu cảm thấy tội lỗi và cậu cảm thấy mình phải bị trừng phạt. Khi bạn còn trẻ, bạn đã được đưa ra nhiều điều cấm kỵ, những hạn chế, những điều răn dạy và một loạt những điều không nên. Có lẽ bạn đã được nói rằng bạn là ác nhân, một tội nhân và rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt bạn. Có lẽ bạn đã được cho biết về một biển lửa đang chờ đợi bạn nếu bạn không cư xử và tin vào một tín điều cụ thể. Tâm trí của trẻ em bị ô nhiễm và ô nhiễm với đủ loại quan niệm kỳ lạ và học thuyết sai lầm. Tôi phải bị trừng phạt. Một cậu bé nói với tôi, nếu con đi xe đạp mà không có đèn chiếu sáng, con sẽ cảm thấy mình phải bị phạt. Con phải ngã vì mẹ nói. Con sẽ ngã, con sẽ bị thương, con hư lắm, con sẽ bị trừng phạt, vân vân. Thật là một điều tai hại khi nói với một cậu bé. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu nói với anh ta rằng anh ta không nên đi xe đạp vào ban đêm mà không có đèn. Cha và mẹ nên giải thích cặn kẽ cho cậu bé hiểu rằng những chỉ dẫn là vì lợi ích của bản thân, vì sự tự bảo vệ của bản thân. Tốt hơn hết là nói với một cậu bé rằng tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ luôn chăm sóc cậu hơn là khiến cậu sợ hãi bằng những lời đề nghị nguy hiểm, hồi miên đáng sợ. Có lương tâm tốt đẹp. Trẻ em không bao giờ được nói rằng chúng được sinh ra trong tội ác và được thụ thai trong tội lỗi. Chúng nên được dạy rằng chúng là con cái của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời là cha thực sự của chúng và Đức Chúa Trời là tình yêu. Chúng cũng nên được dạy rằng tình yêu không thể làm bất cứ điều gì không yêu thương. Tất nhiên, đây là lương tâm tốt, nơi cậu bé được dạy quy tắc vàng, yêu thương người khác và trung thực là chính sách tốt nhất. Khi một cậu bé chuẩn bị ăn cắp, có một điều gì đó bên trong cậu ta nói với cậu rằng, không, con không nên làm thế. Cha mẹ ở đó để dạy đứa trẻ sự khác biệt giữa chồn hôi và mèo, sự khác biệt giữa điều gì là đúng và điều gì là sai. Đứa trẻ phải đi học. cậu ta phải học cách cư xử và được truyền thụ đúng cách. Cậu ta học những gì là đúng, sự thật, cao quý và giống như Chúa. Tuy nhiên, bao nhiêu người được dạy những đức tính này ngày nay? Sinh ra trong tội lỗi. Dạy trẻ em rằng chúng được sinh ra với vết nhơ của tội lỗi xưa cổ, bởi vì Adam và Eva phạm tội là xung đột của giáo hội và hoàn toàn lạc lõng trong cách giải thích hiện đại của cuộc sống. Nhân tội thực sự có nghĩa là con người đã quên đi nguồn gốc thiêng liêng của mình và tuân theo các điều răn và sự mê tín của con người đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Mọi đứa trẻ trên thế giới đều được sinh ra trong tâm trí đại chúng và tất cả những gì mà môi trường của chúng thể hiện. Đó cũng là một trong những ý nghĩa của nguyên tội. Khi bạn học được các quy luật của tâm trí và thần tính của chính mình, bạn không còn phải tuân theo những điều cấm kỵ, hạn chế, niềm tin sai lầm và những giáo lý hư hỏng mà bạn đã nhận được khi còn trẻ. Nếu bạn muốn làm sạch tâm trí con cái mình, hãy thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong nhà. Nghĩ rằng những suy nghĩ giống như Chúa và ngôi nhà sẽ được bão hòa với một tâm trạng hoặc bầu không khí đáng yêu. Bạn sẽ thấy đứa trẻ lớn lên trong hình ảnh và sự giống với tâm trạng chủ đạo của ngôi nhà. Đây là ý nghĩa thực sự của phép chính tâm. Nếu bạn có một cốc nước bẩn, bạn có thể lên án, phẫn nộ và nguyền rủa nó vô cớ, nhưng bạn sẽ không có nước sạch. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục cho nước sạch vào ly, dần dần bạn sẽ có nước sạch. Bây giờ anh ấy đã chết và ra đi. Nhiều người mang đầy cảm giác tội lỗi vì họ đã không thể hiện khi đến thăm cha hoặc mẹ của họ trước khi họ đi sang chiều không gian tiếp theo, tức là đã chết. Câu nói của họ có phần như sau: "Ồ, tôi đã ngược đãi mẹ tôi trước khi bà ấy qua đời. Chồng tôi đã chết và tôi đã ra ngoài vào thời điểm đó. Ta đã không tha thứ cho cha chúng ta, hiện tại ông ấy đã ra đi." Vân vân. Kinh Thánh cho bạn câu trả lời và dạy bạn cách tha thứ cho bản thân và người khác. Điều đầu tiên bạn phải nhận ra là không có thời gian và không gian trong nguyên tắc tâm trí. Chính giây phút này, bạn có thể giữ thư giãn tinh thần và nghĩ về mẹ của mình, người mà bạn tin rằng bạn đã làm sai theo một cách nào đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nói chuyện với bà ấy, nói với bà ấy rằng bà ấy đáng yêu và xinh đẹp như thế nào và bạn yêu bà ấy biết bao. Hãy tôn vinh bà ấy trong tâm trí bạn và nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đó và tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp của Ngài đang chảy qua bà. Cũng nhận ra rằng bà đang sống với sự sống của Đức Chúa Trời, sống trong khung cảnh tưởng tượng này cho đến khi bạn nhận được phản ứng tốt lành khiến tâm hồn bạn tràn ngập niềm vui. Tiếp tục kịch tính hóa khung cảnh tinh thần này và phản ứng sẽ đến và bạn sẽ cảm thấy tự do. Mẹ của bạn cũng sẽ được tự do. Hành động của Chúa đã diễn ra và mẹ bạn đã quên hết sự việc và bạn cũng vậy. Việc chữa lành hoàn toàn sẽ tuân theo quy trình và kỹ năng này. Xoa dịu vết thương tinh thần. Nếu bạn đã ghi âm cuộc nói chuyện của mình trên máy cassette, bạn có thể xóa nó. Theo cách tương tự, bạn có thể xóa bỏ những tổn thương tâm linh này khỏi tiềm thức của mình bằng cách gây ấn tượng với tiềm thức của bạn về chân lý tâm linh của Chúa. Giai điệu rung động mới của suy nghĩ sẽ xóa bỏ khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực cũ đã tồn tại trong tiềm thức của bạn. Lương tâm của tôi là kim chỉ nam cho tôi. Một người đàn ông nói với tôi gần đây: "Lương tâm của tôi là kim chỉ nam cho tôi." Anh ta đang viết những bài báo công kích một nhóm tôn giáo nào đó. Tôi giải thích cho anh ấy về hoạt động của trí óc sâu sắc hơn của anh ta và anh nhận ra rằng những thành kiến, thù hận và kiểu mê tín dị đoan đã được gieo vào tiềm thức của anh khi anh còn nhỏ và rằng điều kiện tâm lý của anh là lý do cho sự oán giận, thù địch và chống đối của anh đối với các nhóm tôn giáo khác. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của sự mê tín, tàn nhẫn và những thành kiến thiếu hiểu biết. Làm theo tiếng nói của lương tâm đã hủy hoại cuộc đời của nhiều người. Một người đàn ông mà tôi biết nói: "Tôi nghe thấy một giọng nói bên trong thúc giục tôi giết mẹ vợ." Giọng nói mà anh ấy nghe thấy rất thật, giống như giọng nói và cảnh bạn nghe thấy trong giấc mơ của mình. Tiềm thức luôn kịch tính hóa những ấn tượng mà chúng ta tạo ra với nó. Đó là sách cuộc sống của chúng ta, nơi lưu giữ tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của chúng ta. Tôi giải thích với anh ấy rằng lòng căm thù và oán hận thường xuyên của anh ấy đối với mẹ là sự giết người trong lòng anh ấy, và những suy nghĩ xấu xa phá hoại của anh liên tục ăn sâu vào tâm trí và cuối cùng sẽ khiến tiềm thức của anh ấy thấm nhuần ý tưởng giết người. Tiềm thức hành động bằng cách phản ứng, và quy luật của tiềm thức là một trong những sự bắt buộc, do đó cuối cùng anh ta sẽ phạm tội giết người. Những giọng nói mà anh ta được cho là giọng nói bên trong tiềm thức của chính anh nói lại với anh. Lời giải thích của chúng ta là cách chữa lành. Anh chúc phúc và cầu nguyện cho mẹ vợ. Họ đã trở thành bạn tốt của nhau, và bà ấy gọi anh ấy là con trai của tôi. Tiếng nói đích thực của Chúa. Những người đã giết chết hàng ngàn người theo đạo Tin Lành trong những ngày của tòa án dị giáo Tây Ban Nha đã làm như vậy nhân danh lương tâm. Lương tâm này đại diện cho sự hận thù tôn giáo và sự cố chấp. Các học giả và nhà khảo cổ có bằng chứng chắc chắn rằng các bậc cha mẹ ở Babylon cổ đại đã ném đá vào trẻ em đến chết chỉ vì một số vi phạm nhỏ đối với một số luật lệ và quy tắc mà họ đã ban hành. Nhiều người đi lang thang trên đường phố ngày nay là nạn nhân của một lương tâm thần kinh. Các khuôn mẫu của lương tâm thay đổi tùy theo các tôn giáo, đại chúng và ảnh hưởng xã hội khác nhau. Bạn phải học cách phân biệt giữa những gì bạn gọi là lương tâm và tiếng nói của Chúa. Chúa luôn phán trong hòa bình và không bao giờ bối rối. Tiếng nói của Đức Chúa Trời luôn mang tính xây dựng, hòa hợp và hòa bình. Giọng nói và những điều gần gũi của Thánh Linh luôn luôn tràn đầy sức sống, có xu hướng đến cuộc sống thêm dồi dào. Bất cứ khi nào bạn muốn đi ngược lại các quy luật của cuộc sống như quy tắc vàng, 10 điều răn hoặc thư tín tình yêu của Phao-lô trong chương 13 của sách Cô-rinh-tô, bạn biết rất rõ đó không thể là tiếng nói của chân lý hay Đức Chúa Trời. Cô ấy rửa 100 lần một ngày. Một cô gái trẻ đến gặp tôi nói rằng cô ấy phải rửa tay khoảng 100 lần một ngày và cô ấy luôn sợ bị nhiễm trùng. Cô gái này theo đạo Công giáo và chồng cô theo đạo Do Thái. Họ khá hạnh phúc bên nhau cho đến khi cô bắt đầu nhận được thư từ mẹ mình rằng cô đã làm điều ác lớn và thêm vào những lời đe dọa tôn giáo cộng với sự lên án đạo đức. Tôi đã giải thích với cô gái này rằng tình yêu không biết tín ngưỡng, đại chúng hay nhóm giáo phái. Tình yêu vượt qua mọi tín điều. Hơn nữa, cô ấy nhận ra rằng không ai có thể chia tay cuộc hôn nhân của cô ấy khi tình yêu ngự trị tối cao. Cô học cách tự cười nhạo bản thân vì đã quá khó chịu. Cô hiểu tại sao mẹ cô lại viết những bức thư dại dột này. Cô nhận ra rằng mẹ cô đã bị gieo vào não bằng đủ thứ tôn giáo cấm kỵ, thành kiến và nghiêm khắc, và rằng bà đang viết từ quan điểm mê tín, thiên vị và thiếu hiểu biết, chứ không phải từ quan điểm của Chúa hay chân lý. Trong Thiên Chúa không có Hy Lạp hay Do Thái, ràng buộc hoặc tự do, không có Công giáo hay Tin Lành, Ấn Độ giáo hay vô thần. Đức Chúa Trời không có tôn giáo và không biết gì về các tín điều, giáo điều và ý kiến do con người tạo ra. Cô gái trẻ này đã học cách cầu nguyện và tưởng tượng rằng cô ấy có một bức thư của mẹ cô ấy chứa đầy tình yêu thương, lòng tốt và ý chí tốt lành. Bức thư tưởng tượng. Tôi kể cho cô ấy nghe về câu chuyện về Oran, một đệ tử của Openski, người đã dạy các học trò của mình như sau. Soạn một bức thư viết như từ người bạn của chúng ta gửi cho chính bạn. Điều này sẽ khiến bạn hoàn toàn hài lòng nếu bạn nhận được nó. Hãy viết thành những từ chính xác những gì bạn muốn bạn của bạn viết hoặc nói với bạn. Một đêm, cô đều ôm mẹ trong trí tưởng tượng của mình và tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và niềm vui cho mẹ. Sau đó cô ấy sẽ đọc bức thư tưởng tượng của mẹ cô ấy, khiến tâm hồn cô ấy tràn ngập niềm vui. Cô ấy tiếp tục làm điều này trong khoảng 3 tuần mỗi đêm, và vào cuối thời gian đó, cô ấy nhận được một lá thư từ mẹ cô ấy xin lỗi về những bức thư trước đó của cô, và chứa gần như chính xác những từ mà cô ấy đã hình dung, cảm thấy và vui mừng trong mỗi đêm. Đức hạnh gắn với vùng địa lý. Ở nhiều nơi trên thế giới, đàn ông có nhiều vợ, đây là phong tục hoặc truyền thống tôn giáo của họ. Kinh Thánh của chúng ta dạy rằng Tình yêu thương là sự kết hợp một lòng hay sự kết hợp của hai tâm hồn đang tìm cách trở về trung tâm của thực tại. Nếu một người Mỹ hoặc người Anh có nhiều vợ, lương tâm của anh ta có thể hủy hoại anh ta vì cảm giác tội lỗi. Một người phụ nữ ở đất nước này sẽ không muốn trở thành một trong nhiều người vợ. Cô ấy sẽ cảm thấy tội lỗi và có thể bị bệnh nặng về tinh thần và thể chất. Câu trả lời cho mặc cảm tội lỗi. Dù họ có thờ phượng ta một cách vô ích như thế nào, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người, vì đã gạt bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, các người hãy giữ lấy các truyền thống của loài người. Ngắn gọn trong vài câu này, chúng ta có câu trả lời cho những mặc cảm tội lỗi của hàng triệu người được cho là tôn giáo và thông minh, những suy nghĩ chết chóc và những gói ghém giáo lý và cạm bẫy của cha mẹ hay ông bà bạn có cai trị và chi phối bạn, hay bạn bị Chúa và các lẽ thật thuộc linh của Ngài điều khiển. Tìm hiểu quy luật tuyệt vời của cuộc sống, Chúa là sự sống và sự sống này tìm kiếm sự thể hiện qua bạn như vẻ đẹp, sự hài hòa, niềm vui, tình yêu, trật tự, nhịp điệu và sự phong phú. Vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong bạn, trí tuệ vô hạn sẽ dẫn dắt và hướng dẫn bạn theo mọi cách khi bạn hướng tới nó và kêu gọi nó. Đạo đức của con người khác nhau trên khắp thế giới và có tính chất địa lý. Những điều này dựa trên nhiều hơn và các khái niệm truyền thống của các quốc gia hoặc đại chúng cụ thể. Các chuẩn mực đạo đức của các nền văn hóa khác nhau chỉ đúng khi chúng phù hợp với nguyên tắc của cuộc sống luôn luôn tìm cách thể hiện bản thân mình thông qua chúng ta, như sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, niềm vui, tình yêu, sự cân đối và cuộc sống thêm giàu có. Bạn phải tin những gì chúng tôi nói. Chính tiếng nói của lương tâm đã khiến dân chúng